Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Đại Đào Vong. Ngay tại Diệp Hàn tử vong tin tức truyền ra nửa tháng sau, cực đan quốc phát sinh từ trước tới nay lớn nhất chuyện quỷ dị. Ở vào Tắc Bắc khu vực, cực đan quốc nhân khẩu nhiều nhất, lãnh thổ diện tích lớn nhất quỷ thành, lại trong vòng một đêm thật biến thành chân chính quỷ thành. Tất cả thành dân, trong vòng một đêm toàn bộ biến mất. Ngày thứ hai làm có người tiến vào quỷ thành lúc, vậy mà nhìn đến trong thành trừ khắp nơi máu tươi cùng một mảnh hỗn độn bên ngoài. Một bóng người đều không có, thậm chí ngay cả một cỗ thi thể đều chưa từng lưu lại. Toàn bộ thành thị chỉ còn một chỗ tinh hồng, dường như trong vòng một đêm bị ác ma đô thành đồng dạng. Tin tức truyền ra, chấn kinh toàn bộ cực đan quốc. Mọi người rất nhanh liền liên tưởng đến ăn người quỷ vương tông. Chỉ là không đợi mọi người kịp phản ứng, ở vào quỷ thành phụ cận Lê Thành, Giao Thành cùng Kê Thành cũng trong cùng một lúc bước quỷ thành theo gót, biến thành từng mảnh biển máu cuồn cuộn, liên tục đồ thành sự kiện, khiến mọi người rốt cục hoảng. Thế mà tránh thức khiến người ta cảm thấy hoảng sợ sự tình, lại là nằm ở quỷ thành phụ cận tám đại tông môn một trong Tứ Hải Tông. Bị người giết vào tông môn, toàn tông người, trừ có việc đi ra ngoài tông chủ Ngô Tứ Hải, hắn không một người may mắn thoát khỏi. Đồng dạng, toàn bộ tông môn chỉ để lại khắp núi máu tươi, nhưng không thấy một cỗ thi thể. Mà lúc này Ngô Tứ Hải, cùng mặt khác ba đại tông môn tông chủ, ngay tại Hoàng Thành cùng quốc chủ giận chăn cùng một chỗ thảo luận như thế nào ứng đối quỷ vương tông tiếp xuống tới động tác. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, quỷ vương tông động tác đến nhanh chóng như vậy, không kiêng nể gì như thế phát dồ, căn bản không dùng điều tra. Tất cả mọi người biết, đây hết thảy đều là quỷ vương tông làm. Mọi người liên tưởng đến đoạn thời gian trước từ khi quỷ vương tông việc ác bị rất rõ ràng tại thế. Về sau, quỷ vương tông ở bên ngoài các đệ tử, cùng tất cả thế lực, đều ào ào rút về đến. Tựa hồ hết thảy đều tại biểu thị quỷ vương tông ngay tại ấp ủ lấy một trận âm mưu kinh thiên. Chỉ là vẫn không có gây nên mọi người cảnh giác, cho nên mới ủ thành ngắn ngủi hai ngày ở giữa. Mấy triệu vô tội thành dân, chết bởi quỷ vương tông chi thủ. Như vậy, Tắc Bắc năm thành, trừ Hoàng Thành, hắn bốn thành toàn bộ luân hãm vào quỷ vương tông ma chảo phía dưới. Quốc chủ giận chăn khẩn cấp hạ đặt tối cao mệnh lệnh. Tất cả con dân, cấp tốc nam rút lui, rời xa quỷ vương tông tiến công phạm vi. Không có ai biết quỷ vương tông đợt tiếp theo công kích hội rơi ở nơi nào. Căn bản không dùng hoàng thất hạ lệnh, mọi người như chạy nạn đồng dạng ào ào hướng về phía nam triệt hồi. Cho dù là như Hợp Hoan tông cường đại như vậy tông môn, cũng bị ép đạp vào xuôi nam đường chạy trốn. Hoàng thất thì lại càng không cần phải nói. Đại đào vong hết thảy duy trì liên tục hơn nửa tháng thời gian. Cũng chính là tại Diệp Hàn tử vong tin tức truyền ra tháng thứ hai bên trong. Quỷ Vương Tông, Huyết Ly Tông, Ngũ Độc Tông cùng Phá Đan Tông tuyên bố đối trước đó đồ thành sự kiện phụ trách. Đồng thời tuyên bố sau đó phải giết sạch Nam Thành. Đồng thời chỉ rõ là vì trả thù Diệp Hàn. Tất cả mọi người biết, cái này bốn cái tông môn đã sớm cùng một ruột. Riêng là mặt khác ba đại tông môn, đã sớm thành quỷ vương tông nanh vuốt. Quỷ vương tông chỗ lấy tuyên bố tiến công Nam Thành, một là bởi vì Nam Thành phía Bắc thành thị đại bộ phận đã biến thành thành trống không. Lần liền là quỷ vương tông chỗ nói trả thù Diệp Hàn. Diệp Hàn sinh ở Nam Thành, đây là thế nhân đều là biết sự tình. Thế mà Nam Thành đã ở vào cực đan quốc phía Nam. Cho nên đối mặt quỷ vương tông chiến thư. Nam Thành người lui không thể lui, lui không thể lui, thì không cần lại lui. Lúc này đại bộ phận quốc dân đã rút lui quỷ vương tông phạm vi công kích. Vì ứng đối quỷ vương tông tiếp xuống tới tiến công, quốc chủ giận chăn hạ lệnh đem quốc gia bộ chỉ huy tạm thời thiết lập ở Nam Thành phủ thành chủ. Đồng thời tập kết hết thảy lực lượng, chuẩn bị triển khai toàn diện chống cự quỷ vương tông hành động. Lúc này... Tại Nam Thành trong phủ thành chủ nghị sự điện bên trong. Ngồi đấy hiện nay cực đan quốc mấy cái đầu to não nhân vật. Bọn họ theo thứ tự là quốc chủ Dận Chan, Hợp Hoan Tông Thanh Nguyệt, Tứ Hải Tông Ngô Tứ Hải, Ngự Thú Tông Thú Vương cùng Đoán Thể Tông Hứa Nghiễm. Trừ cái đó ra đại điện phía dưới mặt càng là đang ngồi hơn 10 vị thành chủ cùng một chút ít lớn. Lớn nhỏ nhỏ tông môn cùng gia tộc thế lực. Mà Nam Thành thành chủ Phong Chi Hoa ngay tại trong những người này. Chỉ là tuy nhiên thân là Nam Thành thành chủ, hắn vẫn như cũ không thể cùng phía trên cái kia 5 vị bình khởi bình tọa. Nói cách khác, tại ngồi trừ Quỷ Vương Tông thế lực cùng một số như là Ngô Thiên dạng này trung lập bên ngoài. Tất cả phản đối Quỷ Vương Tông thế lực đều tập trung ở cái này bên trong đại điện. Dận Chan nhìn lấy phía dưới vẻn vẹn chỉ có một nửa thành chủ. Sắc mặt lộ ra rất khó coi. Không nghĩ tới hắn trưởng quản phía dưới cực đan quốc. Lại có một nửa thành chủ đều đã biến thành Quỷ Vương Tông nanh vuốt. Mà những thành chủ này, đại bộ phận tập trung ở cực đan quốc trung bộ cùng phía bắc. Nói cách khác, chính là cái này một nửa làm phản thành chủ. Tự thân đem chính mình mấy triệu con dân, đưa cho Quỷ Vương Tông coi như thực vật. Cho đến ngày nay, chúng ta vẫn như cũ không biết Quỷ Vương Tông đại lượng thu thập thi thể là muốn làm gì. Nhưng là chúng ta không thể lại ngồi chờ chết. Nam Thành là chúng ta ranh giới cuối cùng. Mà các vị đang ngồi ở đây, cũng là ta cực đan quốc sinh tử tồn vong duy nhất hy vọng. Ở thời điểm này, ta hy vọng mọi người có thể một lòng đoàn kết, cộng đồng chống cự Quỷ Vương Tông. Quỷ Vương Tông cực kỳ tàn ác, tin tưởng mọi người đều nhìn đến. Mà Quỷ Vương Tông chỗ lấy sẽ làm ra loại này nhân thần cộng phẫn sự tình. Nói rõ toan tính không nhỏ. Nếu như chờ Quỷ Vương Tông âm mưu một khi đạt được, ta muốn hậu quả tuyệt đối không phải các vị nguyện ý nhìn đến. Dận Chan đối với trong đại điện tất cả mọi người chậm rãi nói ra. Sắc mặt có chút nặng nề. Thực sớm tại Diệp Hàn rời đi hoàng thành thời điểm, hắn liền bắt đầu lấy tay tìm kiếm minh hữu sự tình. Chỉ là hắn không nghĩ tới Quỷ Vương Tông vậy mà phát rồ đến loại này cấp độ. Liên minh vừa mới thành lập, Quỷ Vương Tông thì triển khai cực kỳ tàn ác giết hại. Hắn biết vội vàng chống cự sẽ chỉ làm liên minh rơi vào nguy cấp, thậm chí tổn thất nặng nề. Hắn cũng biết cực đan quốc có một nửa thành thị đã tại Quỷ Vương Tông nắm giữ phía dưới. Cho nên lần này đại đào vong, thứ nhất là thực lực. Thứ hai cũng là muốn cho những thứ này đã làm phản thành chủ nổi lên mặt nước. Sự thật xác thực như hắn dự liệu như vậy. Cực đan quốc trung bộ cùng phía bắc đại bộ phận thành thị cũng không kịp rút lui, liền bị Quỷ Vương Tông tại trong điện quang hỏa thạch toàn bộ đồ sát hầu như không còn. Hiện tại xem ra, cái này một nửa thành thị sớm đã bị Quỷ Vương Tông lặng lẽ nuôi nhốt lên. Buồn cười mình bây giờ mới phản ứng được. Quỷ Vương Tông diệt ta tông môn, ta thề cùng sinh tử bất lưỡng lập. Ngô Tứ Hải tức giận nói ra, muốn nói tại ngồi thế lực bên trong, người nào hận nhất Quỷ Vương Tông, không thể nghi ngờ là hiện tại Tứ Hải Tông. Tứ Hải Tông đứng hàng 8 đại tông môn một trong, bây giờ lại chỉ còn tông chủ Ngô Tứ Hải một người. Ngô Tứ Hải không phát cuồng mới là lạ, dạng này tông môn, không diệt không đủ chính nhân đạo. Ta đoán Thể Tông sẽ dốc toàn lực phối hợp hoàng thất hết thảy hành động. Ngô Tứ Hải vừa dứt lời, Đoán Thể Tông tông chủ Hứa Nghiễm thì ồm ồm nói. Chỉ thấy hắn cái kia toàn thân bạo khởi bắp thịt, tựa hồ tràn ngập bạo tạc tính lực lượng, cho người tạo thành một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Tấm kia mọc ra 8 chữ lông mày mặt chữ quốc, biểu hiện ra người này có được tuyệt đối tinh thần chính nghĩa. Hứa Nghiễm làm Đoán Thể Tông tông chủ, bản thân tu vi đã từ lâu đến linh đan cảnh trung kỳ. Lại thêm hắn luyện thể công pháp, thực lực cơ hồ đã cùng khôi phục lại linh đan cảnh hậu kỳ Dận Chan cùng so sánh. Cho nên Hứa Nghiễm vừa dứt lời, phía dưới đám người tựa hồ cũng hơi hơi thở phào. Có cái này đại khối đầu, liên minh thực lực tuyệt đối phía trên một cái cấp bậc. Diệp Hàn là ta Hợp Hoan Tông bằng hữu, chúng ta hội báo thù cho Diệp Hàn. Thanh Nguyệt gấp nói tiếp, thực không dùng nàng nói. Mọi người cũng biết Hợp Hoan Tông cùng Diệp Hàn quan hệ. Chỉ là rất ít người biết, lần này trừ Tứ Hải Tông, Hợp Hoan Tông cũng tổn thất không nhỏ. Bởi vì Diệp Hàn nguyên bản đã là đan vực 4 đại học viện dự định học viên. Bây giờ lại bởi vì Quỷ Vương Tông mà vẫn lạc. Cái này khiến cùng Diệp Hàn quan hệ rất thân hợp Hoan Tông. Không thể nghi ngờ mất đi một mảng lớn lặn tại không gian phát triển. Giờ phút này Thanh Nguyệt một trương tuyệt mỹ trên mặt lạnh lùng như băng. Rốt cuộc không có thường ngày loại kia trong lúc lơ đãng liền có thể toát ra bảng hiệu tính vẻ. Quyến rũ, tất cả mọi người biết, thế gian này vưu vật, là triệt để sinh khí. Quỷ Vương Tông ngấp nghé ta Ngự Thú Tông Ngự Thú công pháp đã lâu. Đánh hắn, ta không ý kiến, nói chuyện, là Ngự Thú Tông Tông chủ. Cái kia mang tính tiêu chí bộ lông màu vàng cùng râu quai nón. Lại thêm hắn nói chuyện lúc cái kia khàn giọng thanh âm. Để cả người hắn xem ra tựa hồ càng giống là một đầu yêu thú. Thực hắn là một cái nhân loại. Chỉ là bởi vì hắn quá mức thần bí. Có rất ít người biết hắn họ tên. Chỉ biết là thế nhân đều tôn xưng hắn là thú vương. Thú vương thực lực chân thật không người biết được. Chỉ biết là hắn rất sớm trước kia cũng đã là linh đan cảnh cường giả. So sánh với hắn tự thân thực lực. Mọi người càng kinh thán hơn tại hắn ngự thú chi thuật. Vẻn vẹn chỉ bằng Ngự Thú Tông làm cho cấp 4 hỏa phong thú kéo xe. Cũng đủ để cho thế nhân đối cái này cái tông môn tràn ngập kính ngưỡng. Theo thú vương thoại âm rơi xuống. Thủ tọa phía trên 4 đại tông chủ đều đã tỏ thái độ. Từ đó, một cỗ lấy hoàng thất làm chủ. Tứ đại tông môn vì trung kiên. Mười mấy cái thành chủ cùng trên trăm cái lớn nhỏ tông môn cùng gia tộc thế lực làm cơ sở tạo thành. Chống cự Quỷ Vương Tông liên minh chính thức tại Nam Thành sinh ra. Chính diện cùng Quỷ Vương Tông đối kháng. Theo Nam Thành lần này hội nghị, cũng dần dần mở màn. Cực Đan Quốc đại biểu chính nghĩa một phương chính thức tiến vào đại phản công thời kỳ. Tại Hoàng Thất chỉ huy dưới, phản công chi chiến rất nhanh liền lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Đồng thời đem liên minh phòng tuyến theo Nam Thành đẩy đến Cực Đan Quốc Trung Bộ. Dạng này cũng gián tiếp phá hư Quỷ Vương Tông muốn tấn công Nam Thành kế hoạch. Chỉ là loại này chiến tranh, trên cơ bản đều là bồi linh cảnh trở lên tu vi mới có thể tham gia. Đại bộ phận phổ thông quốc dân, chỉ cần cho trên tinh thần chống đỡ thì đầy đủ. Chiến đấu song phương thực lực cách xa cũng không phải là rất lớn. Hoàng thất bên này có tứ đại tông môn. Quỷ Vương Tông một phương cũng phái ra Huyết Ly Tông, Ngũ Độc Tông cùng Phá Đan Tông ba đại tông môn là chủ lực. Lại thêm Quỷ Vương Tông nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão tự thân lên trận. Vững vàng đem liên minh phản công ngăn cản tại Cực Đan Quốc Trung Bộ khu vực. Làm đến liên minh muốn một lần hành động đánh hạ Quỷ Vương Sơn ý nghĩ chậm chạp không cách nào thực. Hiện, không thể một lần hành động cầm xuống Quỷ Vương Sơn. Thì không thể thấy rõ Quỷ Vương Tông sau lưng âm mưu đến cùng là cái gì. Không biết Quỷ Vương Tông âm mưu. Phản công chi chiến không coi là thắng lợi. Chỉ là thông qua những ngày này phản công. Liên minh luôn có một loại cảm giác. Vậy liền là Quỷ Vương Tông giờ phút này nhất định tại bí mật tiến hành cái gì. Bởi vì Quỷ Vương Tông phương diện căn bản không có cùng liên minh tiến hành quyết nhất tử chiến ý. Nghĩ. Thế mà để giận chăn càng thêm bất an là, hắn làm liên minh thứ một người đã xuất chiến nhiều lần. Mà hắn lão đối thủ, Quỷ Vương Tông đại trưởng lão Quỷ Thí Thiên, lại chậm chạp không thấy tăm hơi. Nói cách khác đối phương căn bản không có sử xuất toàn lực. Thật giống như phái ra những người kia chỉ là nghĩ ngăn cản liên minh tiến công mà thôi. Quỷ Vương Tông đến cùng tại mưu đồ bí mật lấy cái gì? Nhìn lấy chiến trường vẫn còn tại Cực Đan Quốc Trung Bộ bồi hồi. Giận chăn trong lòng càng cuống cuồng. Nếu như lại cho Quỷ Vương Tông một đoạn thời gian. Mặc kệ cái kia sau lưng cuối cùng âm mưu lại là cái gì. Đều sẽ đối với liên minh sinh ra cực lớn uy hiếp. Ai muốn là trong liên minh linh đan cảnh cường giả lại nhiều mấy vị liền tốt. Loại này chiến tranh cũng chỉ có linh đan cường giả mới có thể chi phối chiến cục. Giận chăn thầm nghĩ đến, bên mình linh đan cường giả đã ra hết, vẫn còn đánh lâu không xong, nhìn đến phải nghĩ biện pháp mau chóng đánh vào Quỷ Vương Sơn. Đuổi tại Quỷ Vương Tông âm mưu thành công trước đó, diệt đi Quỷ Vương Tông mới được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,